Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, hành động. Màn đêm buông xuống, mây ẩn dịch trong quán. Mimura cùng Kho Trạch ngồi đối diện. Mimura, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể xuất phát. Mimura, nhất định phải cẩn thận. Kho Trạch ngưng trọng nhìn xem Mimura. Mimura thì là dùng sức gật gật đầu. Bóng đêm dày đặc, từ dịch quán bên trong ra một cái bóng người, biến mất tại kia trống rỗng trên đường dài. Trên một thân cây, nửa nằm ở trên nhánh cây Kakashi thầm nghĩ. Rốt cục ra a, bắt đầu hành động à. Hai tay kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Đồng dạng thân ảnh ở một bên hiển hiện. Cả hai liếc nhau, lập tức tản ra, một người đi dịch trong quán. Một người thì là theo chân kia rời đi Mimura. Kakashi ảnh phân thân thần không biết quỷ không hay tiềm nhập dịch trong quán. Kho Trạch một mặt lo âu trong phòng dạo bước. Bỗng nhiên, cửa sổ khẽ động, một bóng người trong phòng hiển hiện. Ai? Kho Trạch một tiếng kinh hô. Nhưng là còn không có chờ hắn thấy rõ người tới là ai, ý thức liền một trận mơ hồ. Bởi vì hắn nhìn thấy là kia tinh hồng Sharingan. Kakashi nói nhỏ, huyễn thuật, Sharingan. Kakashi tháo mặt nạ xuống, thấp giọng hỏi, các ngươi lần này tới Konoha có kế hoạch gì? Sharingan phía dưới, Kho Trạch một năm một mười địa giao phó mục đích của chuyến này. Kakashi nhướng mày, không nghĩ tới tứ đại Raikage thật tới. Hy vọng Parker tới kịp đi. Tướng phi lôi thần Kunai tìm một cái địa phương cất kỹ. Kakashi giải trừ ảnh phân thân. Tại Kakashi biến mất một nháy mắt, Kho Trạch cũng tỉnh lại. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Kho Trạch vẻ mặt nghi hoặc, vừa vặn giống xảy ra chuyện gì, lại hình như cái gì đều không có phát sinh, để Kho Trạch cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ là mình quá mệt mỏi? Kho Trạch nhất thời không rõ ràng cho lắm, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại có thể có người tiềm nhập dịch quán. Còn trong nháy mắt liền để cho mình trúng huyễn thuật. Thời gian không sai biệt lắm. Hẳn là dẫn người đi chứng kiến Hyuga Hayashi đánh giết Mimura một màn kia. Kho Trạch nói nhỏ một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Có ai không? Mimura đại nhân không thấy. Mọi người cùng ta cùng đi ra tìm xem. Hyuga ra, đèn đuốc ảm đạm. Ngoại trừ cần thiết cảnh giới nhân viên, những người còn lại sớm đã thiếp đi. Tại trong một căn phòng, Hyuga Hinata chính đang say ngủ bên trong. Đáng yêu tiểu bộ dáng không chút nào biết. Một đôi tội ác tay chính hướng phía nàng duỗi tới. Mimura thân ảnh chậm rãi tại Hinata bên cạnh hiển hiện. Thật là một cái đáng yêu tiểu quỷ. Xin lỗi, cái này chính là cái này thế giới quy tắc. Vì để phòng Hinata tỉnh lại, Mimura dùng khói mê hun một chút. Hiện tại là được rồi. Konoha phòng ngự còn đang suy nghĩ tượng phía trên, cho nên muốn mang theo tiểu quỷ này chạy trốn, khẳng định là không thể nào. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Mimura trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía một cái địa phương, mà kia cái địa phương chính là Hyuga nhất tộc gia chủ, Hyuga Hayashi địa phương. Trên mặt hiện ra một tia kiên định, Mimura xuất ra mặt nạ tướng mặt mình che khuất. Hiện tại chính là ta mây ẩn hiến thân thời điểm. Mimura ôm lấy đã hôn mê Hinata, lách mình rời khỏi phòng. Hyuga Hayashi gian phòng, hắn lúc này còn không có nghỉ ngơi, mà là ngồi trên ghế đọc qua điển tịch. Lúc này, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút bất an. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có loại cảm giác này? Cảm giác bất an nhưng Hyuga Hayashi hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Đứng dậy, rời khỏi phòng. Bên ngoài đã là hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ quái, vì cái gì buổi tối hôm nay cảm giác phá lệ yên tĩnh? Ngay tại Hyuga Hayashi lúc cảm khái, một đạo hắc ảnh từ Hyuga Hayashi trước mắt hiện lên. Ai? Hyuga Hayashi một tiếng gầm thét. Nói đùa cái gì? Hyuga nhất tộc địa phương thế mà bị người cho xông vào. Đợi Hyuga Hayashi thấy rõ, lửa giận trong lòng càng sâu. Đáng chết, trong ngực của hắn là Hinata. Hyuga Hayashi ám chửi một câu. Lập tức dưới chân chakra bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh đuổi theo mà ra. Mimura tốc độ đồng dạng không chậm, chỉ là cùng Hyuga Hayashi so ra liền kém xa. Không bao lâu liền bị Hyuga Hayashi cho vượt qua. Hyuga Hayashi nhảy lên, ra hiện tại Mimura trước mặt. Ngươi là ai? Lại dám đến Konoha bắt người? Mimura không có trả lời. Tay trái ôm Hinata, tay phải lấy ra một thanh kunai. Hướng thẳng đến Hyuga Hayashi xông đi qua. Hyuga Hayashi hừ lạnh một tiếng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hyuga Hayashi dưới chân khẽ động, trực tiếp tránh thoát Mimura tiến công. Trở tay nhất chỉ, mục tiêu chính là Mimura tử huyệt. Đối mặt kia sắp cướp đi tính mạng mình kinh khủng chiêu thức, Mimura chẳng những không có e ngại, ngược lại là một loại giải thoát. Raikik đại nhân, ta thành công. Tiếp xuống, liền nhìn các ngươi. Mimura nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Hyuga Hayashi nhướng mày, người này thế mà tại bình yên chờ chết. Một loại cảm giác không ổn từ Hyuga trong lòng nổi lên. Nhưng là chiêu thức đã già, căn bản không kịp thu hồi. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một tay nắm lấy Hyuga Hayashi tay phải, một tay đánh tại Mimura cái cổ chỗ. Mimura rên lên một tiếng, trực tiếp hôn mê đi qua. Mà Hyuga Hayashi thì là giật mình. Mình toàn lực xuất thủ, thế mà bị người tới đơn giản như vậy liền hóa giải. Người tới một thân ám bộ phục sức, nhìn thần bí mà lại nguy hiểm. Cái này ám bộ dĩ nhiên chính là bám theo một đoạn Mimura Kakashi. Tại Mimura còn không có bại lộ mục đích của mình trước đó, Kakashi tự nhiên không thể động đến hắn. Nhưng là lúc này, Mimura quỷ kế đã bày tại bên ngoài. Kakashi tự nhiên muốn xuất thủ. Chỉ bất quá, Mimura tuyệt đối không năng chết tại nơi này. Chỉ ít, không thể chết tại có Konoha ninja địa phương. Không phải, chính giữa mây ẩn ý muốn, sự tình cũng liền nói không rõ ràng. Ngày đủ tiền bối, người này là Lôi Chi Quốc sứ đoàn đầu lĩnh. Người không thể giết hắn, bằng không mà nói, sự tình liền phiền toái. Thanh lãnh thanh âm từ kia ám bộ trong miệng nói ra. Để Hyuga Hayashi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lôi Chi Quốc sứ đoàn thủ lĩnh. Nếu như vừa mới mình thật đem nó đánh giết, Hyuga Hayashi năng ngồi lên nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên không phải cái gì đồ ngốc. Rất nhanh liền đã nhận ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mây ẩn tại mưu cầu ta Hyuga nhất tộc bạch nhãn. Hyuga Hayashi tuy là giọng nghi vấn, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lộ ra cực kỳ khẳng định. Ngày đủ tiền bối, mặc kệ cái này Lôi Chi Quốc sứ đoàn tại mưu cầu cái gì, tuyệt đối không thể chết tại ta Konoha trong tay. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ. Lúc này, nơi xa truyền đến mây ẩn tiếng kêu. Mimura đại nhân, Mimura đại nhân, người ở đâu? Hyuga Hayashi nghe vậy trong lòng giận dữ. Quả nhiên là mây ẩn âm mưu. Nếu như mình vừa mới đánh chết kia Mimura, chỉ sợ lúc này liền là nhân tăng cũng lấy được. Giải thích đều giải thích không rõ ràng. Kakashi thấy thế nói ra. Ngày đủ tiền bối, đợi chút nữa tuyệt đối không nên nói gặp qua Mimura. Chuyện còn lại, liền giao cho ta. Kakashi nói xong, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hyuga Hayashi giật mình. Đây là tứ đại Hokage phi lôi thần chi thuật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.